Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Lôi điện pháp tắc, phong chi pháp tắc dung hợp. 543. Lôi điện pháp tắc, phong chi pháp tắc dung hợp. Bidro Kursi do thân thể hung hăng đâm vào kiếp lôi bên trên. Không sợ chết khí thế giờ này khắc này để Bidro cùng Shizuo bạo phát ra 200% thực lực, nhưng mà đây cũng chỉ là miễn cưỡng cùng kiếp lôi rằng co một chút mà thôi. Manh manh, chấm ngoặc kép, lệ, chấm ngoặc kép, tư, chấm ngoặc kép, gặp Bidro cùng Shizuo đứng vững kiếp lôi. Zapdos, Ribome cùng Lavesta lại một lần nữa đánh ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Còn không đợi As ba cái chỉ huy Pokemon phát động vòng thứ hai công kích, còn sót lại kiếp lôi hung hăng đem Bidro cùng Shizuo oanh đến trên mặt đất, vẩy ra đá vụn đánh cho Bulbasaur trên mặt máu thịt be bét. Mau tránh ra a, Bidro hai cây thương cánh tay, một cây đã bị cuồng bạo kiếp lôi từ phần gốc nổ đoạn. Từ khi thu hoạch được một thân hợp kim áo giáp, trước mắt tất cả chiến đấu bên trong còn chưa hề bị kích phá phòng ngự Shizuo. Lúc này thân thể càng là đã vặn vẹo thay đổi hình, phảng phất thân thể bị một con cự nhân bàn tay lớn hung hăng bóp một thanh. Đạo kiếp lôi thứ nhất để giết chết Butterfree, càng làm cho trọng thương ngã gục Bulbasaur đánh mất ý chí chống cự. Đạo kiếp lôi thứ hai để Bidro cùng Shizuo trực tiếp trọng thương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, gặp đánh xuống hai đạo kiếp lôi, lại chậm chạp không thể đem Bulbasaur xóa bỏ. Thiên địa ý chí thao túng dưới kiếp vân phảng phất là nổi giận. Đạo thứ ba uy lực càng khủng bố hơn kiếp lôi ngưng tụ mà ra. Màu vàng lôi đình chiếu sáng bầu trời tăm tối, thế không thể đỡ hướng phía Bulbasaur bổ tới. Vừa, chấm ngoặc kép, ta để các ngươi né tránh a. Nhìn xem Bidro dựa vào một cây thương cánh tay, chống đỡ lấy thân thể muốn tiếp tục đứng lên. Bulbasaur máu thịt be bét trên mặt, trong mắt tuôn ra một đạo kinh khủng tinh thần lực ba động. Sống chết trước mắt bộc phát kinh khủng sai bâu. Niệm lực, cầm cố lại Bidro cùng Shizuo thân thể, hướng phía nơi Saas mấy người phương hướng ném đi. Lệ, chấm ngoặc kép. Bulbasaur đuổi đi Bidro cùng Shizuo, nhưng mà Zapdos, Ribome cùng Lavesta ba cái nhưng như cũ điên cuồng đánh ra kỹ năng, muốn suy yếu kiếp lôi lực lượng. Lệ, chấm ngoặc kép, đạo kiếp lôi thứ ba uy lực không phải phía trước hai đạo có thể so sánh được. Gặp uy thế không có nửa điểm suy yếu kiếp lôi, Zapdos một đôi chim trong mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Phong lôi chi lực ngưng tụ tại hai cánh phía trên, vươn cổ huýt dài một tiếng, toàn thân bao vây lấy lôi điện hướng kiếp lôi hung hăng đụng vào. Lệ, chấm ngoặc kép, ánh mắt chiếu tới bầu trời hoàn toàn bị đen nhánh kiếp vân bao trùm. Trên bầu trời hủy thiên diệt địa lôi điện hướng phía Mao Tensei chỗ này bình đài oanh đến. Tại kiếp này mây cùng thiên lôi làm nổi bật dưới. Zapdos giờ phút này mới thật giống một con thần thú, nhưng mà bầu trời lôi đình cũng không phải Zapdos ra sân đặc hiệu. Đây là muốn đem Bulbasaur tính cả hắn dưới tay Pokemon toàn diện diệt sát thiên phạt. Zapdos thân thể bị lôi điện bao khỏa, trời sinh phù hợp lôi điện lực lượng thần thú thân thể. Để Zapdos cũng không có giống Bidro cùng Shizuo như thế. Trước tiên liền bị oanh đến trên mặt đất trọng thương ngã gục. Một tiếng sắc nhọn chim hót tiếng vọng tại thiên không. Không giống với hô thanh âm uy nghiêm thần thánh, Zapdos lúc này phát ra tiếng kêu to, tràn đầy bất khuất cùng lòng phản kháng tình cảm. Nguyên bản có thể đem một con trưởng thành thần thú trọng thương lôi kiếp, lúc này vậy mà cũng không có đem Zapdos cho đánh bại. Nương tựa theo ý chí bất khuất cùng trong huyết mạch ẩn tàng phong lôi lực lượng pháp tắc, để đạo thứ ba lôi kiếp chậm chạp không có giáng lâm đến Bulbasaur trên thân. Tư, chấm ngoặc kép, Butterfree bỏ mình, Bidro, Shizuo bản thân bị trọng thương. Zapdos sử dụng Voltaco, cao áp điện kích, toàn thân bao vây lấy lôi đình hướng phía trên bầu trời lôi kiếp đụng vào. Cái kia thấy chết không sờn sức mạnh để ngăn tại Bussora trước người Ribome cùng Lavesta thấy. Tròn mắt tận nước, Bussora không nghĩ tới chính mình đánh cắp hô hai đạo năng lực thiên phú. Vậy mà tổ chức thiên phạt, Bussora dưới tay các Pokemon từng cái càng là không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trên trời vậy mà lại xuất hiện lôi vân không ngừng mà công kích mình huấn luyện ra. Nhưng là tại cái này sống chết trước mắt, ai cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Ribome, Lavesta, còn có mới từ sợ hãi cùng cực kỳ bi ai bên trong thoáng bình phục tâm tình Verity. As, bốn cái, nhào nhào chỉ huy dưới tay Pokemon kiệt lực giúp Bussora địa phương lôi kiếp. Lệ, chấm ngoặc kép, có trợ lực, Zapdos tiếp nhận áp lực lại nhỏ một chút. Vươn cổ huýt dài một tiếng, thương lộ thân thể lôi cuốn lấy lôi điện, từ vạc nước thô kiếp lôi bên trong sông tới. Thân là chấp trưởng lôi đình thần điều, vậy mà để cho mình huấn luyện ra bị cướp xét đánh phải trọng thương sắp chết. Đồng bạn của mình càng là tai kiếp lôi dưới vẫn lạc. Bất kể là ai chấp trưởng kiếp này lôi, Zapdos lúc này cảm giác chính mình phảng phất nhận lấy vũ nhục cùng khiêu khích. Trên người Voltaco, cao áp điện kích, bổ sung lôi điện áo giáp đã bị cướp lôi làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này Zapdos thân thể hoàn toàn bại lộ tay kiếp lôi công kích đến. Nhưng mà nó vẫn như cũ bằng vào một cỗ không sợ chết khí thế. Đón cướp Raichu trên bầu trời lôi vân bay đi. Lúc này Zapdos chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bay đến kiếp vân trong đi. Đem chấp trưởng lôi đình đối thủ hủy diệt, sau đó đem lôi đình trưởng khống, dạng này lôi đình liền sẽ không tiếp tục công kích Bussora. Lúc này Mount Tensei bên trên tất cả mọi người bị Zapdos cử động hấp dẫn ánh mắt. As mấy cái không có chú ý tới từ ngăn tại Bussora trước mặt bắt đầu. Liền phát ra tư tư chói tai bác bass, côn trùng kêu vang, Lavesta. Lúc này Lavesta nhìn chăm chăm bầu trời con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy lửa giận. Màu vàng lông sừng lóe ra vàng rực. Bình thường Lavesta vừa ra trận liền có thể gạt ra hết thảy dị thường thời tiết. Để liệt nhật hơ đốt lấy mặt đất. Vậy mà lúc này Lavesta phát hiện chính mình vậy mà không cách nào xua tan trên bầu trời đen. Nhánh kiếp vân. Nếu như có thể nhìn thấy kiếp vân trên không tình huống liền sẽ phát hiện. Một vòng kim hồng liệt dương tại Lavesta triệu hoán dưới. Cuồn cuộn đốt người sóng nhiệt nương theo lấy ánh nắng phóng xuống đến. Nhưng mà đen nhánh kiếp vân lại giống như là một đạo chiếu không thấu. Sẽ không phá màn sân khấu. Mặc cho Lavesta làm sao triệu hoán mặt trời. Thi triển thiên phú của mình lĩnh vực kỹ năng liệt dương lĩnh vực cũng không làm nên chuyện gì. Zapdos màu vàng kiếm vũ lúc này đã bị cướp xét đánh đến từng mảnh tàn lụi. Kiếm vũ vừa mới thoát ly Zapdos thân thể. Trong khoảnh khắc ngay tại kiếp lôi lực lượng hủy diệt bên trong hôi phi yên diệt. Zapdos thần thú thân thể đã vết thương chồng chất. Không chịu nổi gánh nặng đổ xuống dưới làn da huyết dịch không ngừng mà phun ra ngoài. Cùng màu vàng kiếm vũ, vừa mới thoát ly Zapdos thân thể liền vỡ vụn chôn vùi. Zapdos trạng thái càng ngày càng kém, nhưng mà con mắt của nó lại càng ngày càng sáng. Trong huyết mạch tích chứa lôi điện pháp tắc truyền thừa, lúc này ở kiếp lôi kích thích dưới nhau nhau bị kích hoạt. Zapdos trong đầu đối lôi điện pháp tắc trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Xâm nhập. Trước đó bị Bussora yêu cầu đồng thời lĩnh ngộ lôi cùng gió lực lượng. Để hai loại sức mạnh tề đầu tịnh tiến trạng thái cân bằng đồng thời dung hợp. Trước đó mặc dù mặt ngoài nhìn như dung hợp, nhưng trên thực tế chỉ là hỗn tạp điều hòa cùng một chỗ phong lôi chi lực. Tại lôi kiếp áp bách dưới vậy mà thật nước sữa hòa nhau. Hoàn toàn dung hợp là một loại lực lượng mới, màu vàng lôi điện chi lực. Màu xanh gió bão chi lực, dung hợp biến thành một loại thuần túy lóe vàng rực màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Theo trong cơ thể thần thú trong huyết mạch liên quan tới lôi điện pháp tắc truyền thừa hiện ra đến. Đối lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ, dính líu giáp đos trên phong chi pháp tắc đồng dạng nhanh chóng nhập môn. Nếu như Bussora biết giáp đos lúc này tình huống trong cơ thể, hắn hẳn là rất may mắn giáp đos trong cơ thể lôi điện chi lực cùng gió bão chi lực. Ở trong người thần thú trong huyết mạch ẩn tàng lôi điện pháp tắc truyền thừa hiện ra trước khi đến. Hoàn thành dung hợp, không phải theo giáp đos tại lôi điện pháp tắc bên trên lĩnh ngộ làm sâu sắc. Còn dừng lại tại tự nhiên chi lực giai đoạn gió bão chi lực. Đoán chừng vĩnh viễn cũng không có cơ hội cùng lôi điện chi lực dung hợp. Từ đó lột xác thành càng thêm kinh người phong lôi chi lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.